Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta thật sự rất là vui. Cứ tưởng rằng Tắc Hàn là vì cô ta mà chia tay với Đồng Ánh Siêu. Kết quả, trừ khi ở công ty, hắn khoác vai cô ta giống như là một người bạn trai, còn lúc khác thì sẽ không chạm vào cô ta. Thậm chí, cô ta càng muốn tới gần hắn, hắn còn né tránh, làm cho cô ta rất là tức giận. Điều này chứng tỏ, hắn muốn dùng cô ta để chọc tức Đồng Ánh Siêu. Nhưng dù là như thế, cô ta vẫn không muốn bỏ qua cơ hội để quay trở về với Tắc Hàn. Cho dù bây giờ là giả, cô ta tin sẽ có một ngày biến thành thật. Cho nên hắn muốn diễn trò, cô ta liền phối hợp với hắn, tìm một cơ hội để làm cho hắn trở lại bên cạnh cô ta. Lúc này thức ăn bốn người vừa gọi được đem lên đồng thời một lúc. Hai phần cơm cà ri cùng hai phần cơm thịt bò kho tiêu. Lý Tắc Hàn rất tự nhiên mà đem đĩa cơm của mình đẩy về phía Đồng Ánh Siêu. Em ăn không hết nhiều cơm như vậy, sớm một nửa qua đĩa của anh đi. Đồng Ánh Diêu chịu thua hắn. Không phải mấy ngày nay hắn không thèm để ý tới nàng sao? Tại sao bây giờ lại làm bộ như rất là thân thiết với nàng chứ? Là Mina cũng mất hứng nói. Tắc Hàn à, cơm của em cũng có thể cho anh. Thế nhưng Lý Tắc Hàn không để ý tới là Mina, tự tay cầm muỗng xới một nửa cơm trắng trong đĩa của Đồng Ánh Diêu bỏ qua đĩa của mình. Lưu Đại Đồng đầy đầy gọng kính. Hắn hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, chỉ cười xấu hổ nói. Bạn học Tiểu Diêu à? Tình đồng nghiệp trong công ty của cậu xem là rất tốt. Bạn học Tiểu Diêu? Anh học cùng trường với trưởng phòng Đồng trước kia sao? Lý Tắc Hàn chú ý tới câu học bạn học Tiểu Diêu của hắn. Mà đúng rồi, tên của tôi là Lý Tắc Hàn, còn chưa biết tên của anh. À, tên của tôi là Lưu Đại Đồng, là giáo viên, cũng là bạn học tiểu học của Tiểu Diêu. Đại Đồng, cậu không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Đồng Ánh Diêu cần trương ngắt lời của Đại Đồng. Lưu Đại Đồng hơi sửng sốt nghi hoặc mà nhìn nàng. Anh nói anh là giáo viên ư? Là bạn học tiểu học của Đồng Ánh Diêu sao? Lý Tắc Hàn nhau mắt lại hỏi. Đừng nói anh là đối tượng coi mắt mà thím của cô ấy đã sắp xếp trước kia nha. Thật là không ngờ anh Lý cũng biết chuyện này đó. Lưu Đại Đồng cười gượng, hơi ngượng ngùng nói tiếp. Nhưng tôi đã bị từ chối. Có điều lần trước sau khi bạn học Tiểu Diêu gặp tôi, chúng tôi đã nói nếu tôi đến Đài Bắc thì nhất định sẽ tìm cậu ấy. Đồng Ánh Diêu thật sự khóc công ra nước mắt. Đau đầu quá rồi. Còn Lý Tắc Hàn bỗng nhiên đứng dậy rồi trầm giọng quát. Đồng Ánh Diêu, không ngờ em dám giấu anh đi gặp mặt đối tượng coi mắt sao? Hắn trống giận, không chỉ làm Lưu Đại Đồng và La Mỹ Na ngồi ở đối diện hắn ngây người, mà toàn bộ khách trong quán cà phê cũng vì tiếng quát của hắn mà quay về phía nhìn bọn họ. Phát hiện mình thất thố, Lý Tắc Hàn mới ngồi xuống, nhưng lửa giận vẫn hừng hực. Đồng Ánh Diêu, không phải anh đã không cho phép em làm như vậy rồi sao hả? Đồng Ánh Diêu nhìn thấy La Mỹ Na trừng mắt nhìn, bộ dạng giống như nàng đã đoạt bạn trai của cô ta. Nàng cảm thấy mình thật sự là rất vô tội. Trưởng phòng Lý à, anh đừng quên rằng chúng ta đã chia tay. Bạn gái hiện tại của anh chính là La Mỹ Na. Chuyện của tôi cũng không có một chút liên quan đến anh. Lý Tắc Hàn không thể nào nén giận mà quát to. Đồng Ánh Diêu, chúng ta thật sự phải tiếp tục như vậy sao hả? Nàng nhìn hắn mà không trả lời. Được, tôi biết rồi. Lý Tắc Hàn phẫn nộ đứng dậy rời đi. La Mỹ Na thấy thế cũng đi theo cất tiếng gọi với. Tắc Hàn à, đợi em với. Lưu Đại Đồng nhìn bọn họ rời đi. Bạn học Tiểu Diêu à, chuyện này... Đại Đồng à, tạm thời đừng nói chuyện với mình nữa có được không hả? À, thôi được rồi. Lưu Đại Đồng thấy ánh mắt của Đồng Ánh Diêu hồng hồng, cho nên hắn cũng không nói nữa. La Mỹ Na đuổi theo Tắc Hàn ra khỏi quán cà phê. Cô ta vừa đuổi theo vừa cất tiếng gọi, nhưng Lý Tắc Hàn quay đầu dừng lại nói. Mỹ Na, em về đi, anh cần phải về công ty. Anh thích Đồng Ánh Diêu đến như vậy sao hả? Vừa rồi nhìn dáng vẻ tức giận của Tắc Hàn khi cô ta thật sự ngẩn người. Cô ta chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy. Lý Tắc Hàn yếu ớt cất tiếng thở dài. Hắn biết vừa rồi là mình quá thất thố, nhưng hắn cũng không có cách nào không để ý tới chuyện của nàng. Hắn đã nhìn nàng nửa năm, cộng thêm 2 tháng sống chung, người con gái kia dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Ở trong quán cà phê, thấy nàng tươi cười cùng với Lưu Đại Đồng, hắn nhìn ra được nụ cười kia là xuất phát từ nội tâm. Không khí hài hòa giữa hai người không hiểu sao lại làm cho hắn thật sự cảm thấy không vui. Vì vậy, hắn mới cứng rắn ngồi chung bàn với bọn họ. Hắn thật sự muốn biết Lưu Đại Đồng này là ai. Thật sự không ngờ rằng nàng lại vụng trộm gạt hắn đi gặp mặt đối tượng coi mắt của nàng. Vừa nghĩ đến đây thì lửa giận trong lòng hắn lại nổi lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net